Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 329 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 329 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Phản Lâm xuống núi, ngồi chờ trong thôn Thiệu gia. Hắn chỉ cho thời gian tối đa là 2 tiếng. Nếu như sau 2 tiếng đồng hồ, Cổ Liên không thể giải quyết được, hắn chỉ có cách dùng vũ lực để cướp đoạt lấy chân kim. Dù sao thì đây cũng là nguyên liệu phải có để sửa lại báu vật Bạch Liên. Mà phải có báu vật Bạch Liên, hắn mới có thể tiêu diệt được Thiên Ma Đạo, bảo vệ an toàn cho Giang Thành. Bởi vậy, bằng mọi giá, hôm nay hắn nhất định phải nắm trong tay chân kim. Cổ Liên đã biết được thái độ của Phan Lâm. Cô ta không mong muốn Phan Lâm và Cổ Kiếm Sơn Trang chém giết lẫn nhau. Bất đắc dĩ mới dùng đến đao kiếm để giải quyết. Cho nên cô ta cố gắng ở trong phòng khách chính làm mong sẽ thuyết phục được cha mẹ. Nhưng mà Cổ Hạo căn bản là không cho cô cơ hội để trình bày. Nghe cho rõ đây, nếu như ngươi còn có ý định thuyết phục ta thêm nữa, vậy thì ngươi cũng cút xuống núi luôn đi. Ta không thể để cho con trai của mình làm vật thí nghiệm trong tay một tên giang hồ không tên không tuổi. Ngươi hoặc là ngậm miệng lại, an phận ở chỗ này, hay là cút ra ngoài cho ta, vĩnh viễn đừng có quay về đây nữa. Cổ Hạo dường như đã đoán được Cổ Liên muốn nói cái gì, liền lớn tiếng chặn họng cô. Cổ Liên mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Đúng lúc này có một thanh âm hô hoán chuyển đến, chính là đệ tử của Sơn Trang. Lão gia, lão phu nhân, thần y đến rồi. Cổ Hạo nhướng mày nhìn về phía tên đệ tử kia. Ai đến rồi? Quỷ thủ thần y, Huyền Sâm đại sư. Tên đệ tử kích động nói. Lời nói này vừa dứt, Cổ Hạo cùng với phu nhân đều chấn động. Phu nhân phấn khích, vội vàng nói lớn. Mau, mau đi nghênh đón, nhanh lên. Đi, đi thôi nào. Cổ Hạo bước nhanh ra khỏi phòng khách, đi về phía đại môn quan. Lại là thấy một chiếc xe con màu đen, hiệu Bentley đã đỗ trước cổng. Trên xe có mấy người nam nữ bước xuống. Trừ người đi đầu nhìn có vẻ già dặn, những người khác đều vô cùng trẻ trung. Cổ Hạo liền nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo đen, râu tóc bạc trắng, sau đó tiến lên vài bước hành lễ. Ngài chính là Huyền Sâm đại sư sao? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Phong thái ung dung, khí chất vi phạm, nhìn qua thì liền biết chính là cao nhân. Tại hạ Cổ Hạo, trang chủ của Cổ Kiếm Sơn Trang, rất vui được diện kiến đại sư. Cổ trang chủ khách khí rồi, thời gian cấp bách, nhanh chóng dẫn tôi đi xem tình trạng của thiếu trang chủ đi. Huyền Sâm đại sư nhàn nhạt nói, vâng vâng, đại sư, mời ngài đi lối này. Cổ Hạo cung kính mời Huyền Sâm đại sư đi vào trong sơn trang. Cổ Liên yên lặng quan sát, lúng túng không nói tiếng nào, chỉ theo sát phía sau đám người đó. Thiếu trang chủ đang nằm nghỉ ở trong phòng, mấy tên nhân viên y tế canh gác ở bên ngoài. Bên trong gian phòng bày đầy máy móc thiết bị y tế. Lúc này, ngoài cửa thì vẫn đang có vài cái lò chăm chỉ sắc thuốc. Chưa đến gần đã ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc. Huyền Sâm đại sư đi đến gần quan sát các vị thuốc này, sau đó bước nhanh vào trong phòng. Lúc này sắc mặt của thiếu trang chủ đã trắng bệch, hắn đang hôn mê, trên người cắm đầy ống tiêm, hắn còn sống là nhờ vào được truyền dịch mỗi ngày. Đại sư tiến lên bắt mạch cho hắn. Một lát sau, ông già như ý thức được cái gì, lập tức xắn hai ống tay áo của thiếu trang chủ lên. Hai cánh tay của hắn toàn là mụn mù và lở loét. Cả hai bàn chân và phần lưng đều có biểu hiện như thế. Khắp người của hắn là da thịt bị hoại tử, bốc mùi hôi tanh. Ai thấy cũng đều giật mình, ghê sợ. Bệnh của hắn đã rất nghiêm trọng, ảnh hưởng cả lục phủ ngũ tạng rồi. Tôi cần phải thi triển quỷ môn tám chân ngay bây giờ. Bằng không, chậm hơn thì chính là vô phương cứu chữa. Chuẩn bị ngân châm, nhanh chuẩn bị ngân châm. Cổ Hạo gào lên. Những nhân viên của Sơn Trang nghe thấy vậy thì đã chuẩn bị sẵn ngân châm, lúc này liền nhanh chóng mang đến, đặt bên cạnh Huyền Sâm đại sư. Huyền Sâm đại sư không do dự, liền thi triển châm thuật. Những nhân viên y tế đi cùng với ông ta cũng bắt đầu xử lý các vết thương. Cổ Hạo cho tất cả đồ đệ lui xuống, chỉ còn lại hắn và lão phu nhân đứng đó quan sát. Chỉ thấy lần lượt các cỗ ngân châm được đại sư cẩn thận châm vào người của thiếu chủ. Ngân châm của đại sư cũng rất kỳ lạ. Mỗi một ngân châm đâm xuống liền phảng phất khí đen bao quanh, ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên. Ngân châm đâm đến đâu, trán của đại sư lại toát mồ hôi đến đó. Càng về sau, mỗi một ngân châm càng khó đâm xuống hơn. Đồ đệ bên cạnh giúp hắn lau mồ hôi. Bàn tay thi triển châm thuật của đại sư càng về sau thì càng chậm rãi và run rẩy hơn nữa. Châm thứ nhất, châm thứ hai, châm thứ ba, châm thứ tư, châm thứ năm. Năm châm đầu tiên rất nhanh đã thi triển xong xuôi. Nhưng tới châm thứ sáu, Huyền Sâm đại sư lại đánh rơi kim châm. Cây kim không ngừng xoay chuẩn, nhưng lại không thể đâm lên trên trán của thiếu trang chủ. Cứ thế khoảng 10 phút đồng hồ trôi qua mới đâm được cây châm thứ sáu. Mà tay của Huyền Sâm đại sư thì đã trở nên cứng đờ. Ông ta không nghỉ tay, cầm tiếp cây châm thứ bảy lên và lại làm rớt tiếp. Cây châm này tốn mất 20 phút. Tất cả mọi người đều lo lắng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trái tim như ngừng đập, cổ họng nghẹn lại. Châm thứ bảy vừa xong, Huyền Sâm đại sư cũng bắt đầu run lên bần bật. Đồ đệ bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông. Không được phép bỏ giờ giữa chừng. Huyền Sâm đại sư cắn chặt hàm răng, sắc mặt nghiêm trọng, cầm cây châm thứ tám lên, bắt đầu thi triển. Lần này mất đến nửa giờ mới được. Ông ta dường như đang chiến đấu, một trận chiến khốc liệt. Tập trung toàn bộ sức lực, ngón tay cầm kim châm đâm xuống, khí đen không ngừng thoát ra ngoài. Khí đen xem ra còn mạnh hơn cả sợi tóc. Cuối cùng tám cây châm đều đã hoàn thành. Huyền Sâm đại sư liền ngã vật trên ghế, dường như không còn chút sức lực nào cả. Huyền Sâm đại sư, ngài vẫn tốt chứ? Cổ Hạo vội vàng lo lắng hỏi. Tôi không sao. Huyền Sâm đại sư nhấp một ngụm trà, thở gấp nói. Tiếp theo, liền quan sát công hiệu của quỷ môn tám châm. Cổ Hạo và phu nhân nghe thấy thế, thì liền đưa ánh mắt quan sát chăm chú con trai của mình. Cổ Liên lúc này đứng ở ngoài cửa, yên lặng dõi ánh mắt theo, trái tim cũng như ngừng đập. Quỷ môn tám châm, đây chính là tuyệt kỹ của thần y Huyền Sâm đại sư. Có được sự giúp đỡ của thần châm, người trên giường làm sao mà xảy ra chuyện được chứ? Cổ Hạo cùng với phu nhân tràn ngập lòng tin. Cổ Liên vừa mừng, vừa lo. Ca ca của mình khỏi bệnh, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà bản thân cô thì lại có chút hổ thẹn với Lâm Thần Y. Lần này phải giải thích với Lâm Thần Y như thế nào đây? Cổ Liên thở dài một tiếng, trong đầu vô cùng phức tạp. Nhưng vào lúc này, người nằm trên giường đột nhiên toàn thân run rẩy, không ngừng phun ra một lượng máu lớn. Vợ chồng của Cổ Hạo thấy thế thì ngây ngốc tại chỗ. Cổ Liên cũng sững sờ, bàng hoàng. Không được rồi. Huyền Sâm đại sư vội vàng ấn người trên giường xuống. Các đệ tử của lão cũng vội vàng thi triển châm thuật. Đám người tất bật, vừa châm cứu, vừa dùng thuốc không ngừng. Một lúc lâu sau mới khiến cho người trên giường bình phục trở lại. Mà lúc này, thiếu trang chủ giống như là bị giày vò mà mất đi nửa cái mạng. Thân thể suy nhược nhiều hơn. Đại sư, con trai của tôi sao rồi? Cổ Hạo cẩn thận hỏi, thanh âm toàn là sự lo lắng. Quỷ môn tám châm xem ra cũng không có tác dụng gì cả. Huyền Sâm đại sư thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tại sao có thể như vậy chứ? Phù thề của Cổ Hạo sắc mặt trắng bệch, đều không thể chấp nhận được. Không thể nào. Huyền Sâm đại sư, ngài đường đường là quỷ thủ thần y, quỷ môn tám châm độc nhất thiên hạ, có thể nối liền xương gãy, như thế nào lại không cứu được con trai của tôi chứ? Không được, đại sư, ngài nhất định phải nói cho tôi biết. Ngài nhất định còn có cách khác, có đúng không? Nhất định là còn có cách khác. Thần sắc của Cổ Hạo lúc này trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, vội vàng la lên. Huyền Sâm đại sư thở dài, không ngừng lắc đầu. Cổ trang chủ, không phải là tôi không cố hết sức, mà là bệnh của con trai ngài quá mức kỳ lạ. Loại bệnh như thế này, quỷ môn tám châm sợ là cũng không cứu nổi đâu. Cổ Hạo liên tiếp lùi về phía sau, con mắt trừng lớn, thần sắc ngây ngốc. Con trai tôi! Phu nhân của Cổ Hạo lúc này ngồi sụp xuống đất, ôm mặt gào khóc lớn. Cổ Hạo nhìn con trai mình nằm trên giường bệnh, nội tâm vô cùng thống khổ. Con trai! Hắn đau khổ thấp giọng, hai con mắt sắc lạnh không ngừng khóc. Cổ Hiện, là người hắn dưỡng dục để kế nghiệp hắn, cũng chính là con trai duy nhất của hắn. Nếu như hôm nay con trai Cổ Hạo xảy ra chuyện gì xấu, thử hỏi hắn lấy động lực nào mà tiếp tục sống đây? Cơ nghiệp của Cổ Kiếm Sơn Trang này còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng mà ông nói cũng đúng. Đúng lúc này, Huyền Sâm đại sư đột nhiên nói, tôi đúng là còn có cách khác. Mặc dù quỷ môn tám châm của tôi không có tác dụng với thiếu chủ, nhưng trên đời này vẫn còn một loại châm pháp có thể cứu được hắn. Phù thề của Cổ Hạo nghe thấy thế thì lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng nhào tới hỏi, Huyền Sâm đại sư, là châm pháp gì vậy? Cổ Hạo vội vàng hỏi, Nhật Nguyệt Thập Thất Châm. Huyền Sâm nói chậm rãi từng chữ một, Nhật Nguyệt Thập Thất Châm sao? Hai vợ chồng họ nhìn nhau, ánh mắt hoang mang. Cái này hình như đã nghe qua ở đâu đó thì phải. Phu nhân thầm nói, đại sư, ngài sẽ thi triển châm pháp này ư? Vậy thì có thể lập tức bắt đầu hay không đây? Nhưng mà Huyền Sâm đại sư chỉ lắc đầu liên tục. Hết sức xin lỗi, Cổ trang chủ, châm pháp tuyệt diệu như thế, tôi không thực hiện được. Tôi thấy trên đời này, số người thi triển được loại châm pháp này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Cái gì? Cổ Hạo sững sờ. Cổ trang chủ, những gì tôi có thể làm đều đã làm cả rồi. Ngài vẫn là nhanh chóng phát động sơn trang đi tìm thần y, có thể thi triển Nhật Nguyệt Thập Thất Châm đi. Con trai của ngài sợ là không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Nếu như có thể được chữa trị theo cách này, tôi nghĩ con trai ngài sẽ khỏi dứt bệnh này đó. Huyền Sâm đại sư dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi. Cổ Hạo khóc không ra nước mắt. Thiên hạ rộng lớn, tôi biết đi đâu để tìm danh y hiểu biết Nhật Nguyệt Thập Thất Châm đây. Huyền Sâm đại sư lắc đầu, không nói thêm gì nữa, liền muốn cáo từ rời đi. Nhưng ngay lúc này, Cổ phu nhân đột nhiên lên tiếng. Lão già, tôi biết người nào giỏi Nhật Nguyệt Thập Thất Châm rồi. Ai vậy? Cổ Hạo vội vàng hỏi. Huyền Sâm đại sư cũng giật mình, dừng bước, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn phu nhân. Phu nhân, người quen biết với người tài giỏi đến vậy ư? Người mau nói đi, phu nhân, mau nói đi. Lão già, ngài quên rồi sao? Lúc trước, Liên Nhi có dẫn đến một người trẻ tuổi. Hắn đã từng nhắc qua Nhật Nguyệt Thập Thất Châm. Có lẽ hắn rất hiểu biết loại châm pháp này. Phu nhân lập tức nói. Ý của bà là... Lâm Thần Y ư? Cổ Hạo kinh ngạc. Đúng đúng, chính là người đó, Lâm Thần Y. Hắn trước đó không phải đã nói với chúng ta rằng quỷ tám thần châm căn bản là vô tác dụng. Chỉ có Nhật Nguyệt Thập Thất Châm mới có thể cứu được con trai của chúng ta hay sao? Hắn nói ra lời như vậy, chứng tỏ hắn rất hiểu biết loại châm pháp này. Phu nhân nói. Còn có thần y như thế hay sao? Huyền Sâm đại sư kinh ngạc không thôi. Đi, mau tìm hắn đi. Cổ Hạo không chần chừ, lập tức chạy nhào ra ngoài cửa lớn tiếng nói. Lâm Thần Y, vạn phần có lỗi. Chúng tôi không nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện này. Bệnh tình của thiếu trang chủ càng lúc càng nặng. Vì thế nên tính tình của trang chủ cũng tệ hơn xưa. Rất mong ngài tha lỗi. Lão Thiệu đứng đợi Phan Lâm ở cổng làng, cúi đầu vô cùng áy náy. Ông Thiệu, ông không phải tự trách mình như thế đâu. Chuyện này cũng không có liên quan gì đến các người cả. Phan Lâm cười nói. Lâm Thần Y thực là quá nhân hậu. Tự mình lặn lội lên núi chữa bệnh cho thiếu trang chủ. Đúng là Bồ Tát sống. Chỉ tiếc là trang chủ lại đối đãi với ngài như thế này. Có chút bất công mà. Lâm Thần Y, Cổ Kiếm Sơn Trang này nợ ngài. Thiệu gia thôn chúng tôi cũng nợ ngài. Lão Thiệu liên tục thở dài. Phan Lâm lắc đầu không nói gì nữa. Lúc này Thiệu Uyên mang theo một rổ trứng gà đi tới, có chút xấu hổ đưa cho Phan Lâm. Lâm Thần Y, nhà của tôi cũng không có thứ gì đáng tiền cả. Rổ trứng gà này là thứ duy nhất đáng giá. Đa tạ ngài đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Ngài nhất định phải nhận lấy món quà này. Thiệu Uyên, cô quá khách khí rồi đó. Tôi chỉ là tiện tay mà thôi. Cô có lòng là được rồi, không cần phải tặng quà cho tôi đâu. Phan Lâm ý nói từ chối món quà. Lâm Thần Y, ngài nhất định phải nhận lấy, bằng không lương tâm của tôi sẽ không được yên. Ngài như thế chính là cha mẹ tái sinh của tôi mà. Thiều Quyên chân thành nói. Đúng vậy, Lâm Thần Y, ngài mau nhận lấy đi. Mặc dù rổ trứng gà này không đáng giá, nhưng cũng là tấm lòng báo ân của Thiều Quyên mà. Trưởng thôn khuyên nhủ Phan Lâm. Phan Lâm cảm thấy không thể từ chối, liền nhận lấy. Hắn im lặng một lát, bình tĩnh nói. Ông Thiệu, các người cũng đừng coi tôi là người tốt lành gì cả. Tôi lần này đến Cổ Kiếm Sơn Trang, kỳ thật cũng là vì muốn có một vật mới tới đây thôi. Lão Thiệu thẫn thờ. Lâm Thần Y, là vì vật gì mà ngài mới đến chỗ này sao? Ông đã vì Cổ Kiếm Sơn Trang mà trông coi cổng thành, hẳn là có nghe qua đến Trấn Kim rồi có đúng không? Văn Lâm nhàn nhạt nói. Trấn Kim sao? Lão già sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói. Vật này chính là Trấn Trang chi bảo của chúng tôi. Lâm Thần Y, ngài muốn nó để làm gì? Không giấu gì ông, tôi có việc gấp, cần Trấn Kim để sửa chữa một bảo vật. Bảo vật này liên quan đến tài sản và tính mạng của tôi cùng với rất nhiều người khác, cho nên tôi nhất định phải lấy được Trấn Kim. Thiệu trưởng thôn trầm mặc một lát, sau đó thở dài. Lâm Thần Y, e là chuyến đi này của ngài sẽ phải trở về tay không rồi. Ngài không giấu tôi, vậy thì tôi cũng đành nói thật cho ngài biết. Sơn tràng của tôi đích thực là có Trấn Kim. Có điều vật này trong tay của Cổ Trang chủ còn quan trọng hơn cả tính mạng của ngài ấy. Cổ Kiếm Sơn Trang của tôi ý định dựa vào Trấn Kim để tạo thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nhưng mà Trấn Kim là báu vật vô cùng khan hiếm, chỉ có thể dùng để rèn lưỡi kiếm. Thần kiếm còn không đủ. Nói thật, ngài muốn lấy được Trấn Kim từ Sơn Trang của chúng tôi, căn bản là chuyện không thể được. Vậy thì phải xem trang chủ của các người coi trọng Trấn Kim hơn, hay là mạng của con trai hắn hơn. Trường thôn giật mình, đột nhiên giống như là nghĩ ra chuyện gì đó, do dự một hồi rồi nói. Lâm Thần Y, nếu như trang chủ của bọn tôi không xuống núi cầu xin ngài, vậy thì ngài tính làm gì đây? Tiên sinh cảm thấy tôi phải làm gì đây? Phan Lâm hỏi lại. Chúng tôi tuy sống tại thôn Thiệu Gia, nhưng toàn bộ đều tính là người của Sơn Trang. Chúng tôi dĩ nhiên là đứng về phía Sơn Trang mà cân nhắc, mong ngài từ bỏ. Nhưng xét thấy tính cách của ngài quả quyết như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngài đối với Thiệu Uyên lại có ơn, tôi là trưởng thôn cũng nên ghi nhớ ân tình này. Tôi sẽ không chống đối hay quấy nhiễu ngài, chẳng qua chỉ là khuyên ngài một câu. Thực lực của Cổ Kiếm Sơn Trang rất mạnh, ngài không thể làm càn để rồi mất mạng được. Lão Thiệu thở dài. Ông già, ông cảm thấy khả năng của tôi không thể đoạt được Trấn Kim hay sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Người sẽ chết. Lão trưởng thôn do dự một chút rồi nói ra ba chữ. Thiệu Quyền đứng ở bên cạnh nghe xong thì cũng hãi hùng khiếp vía. Phan Lâm chỉ cười, không tranh luận nữa. Kỳ thực, lão trưởng thôn nói với hắn những điều này cũng là đứng một nửa về phía hắn mà nói. Thế nhưng người của Thiệu Gia Tôn thì cũng là người của Cổ Kiếm Sơn Trang. Nói nhiều hơn thì chính là phản bội. Phan Lâm cũng đã nhận ra điểm này, bởi trường thôn không có ý định giấu hắn, mà đơn giản không cần thiết phải giấu giếm. Chỉ cần đoạt được Trấn Kim, sửa chữa được bảo vật Bạch Liên, đến lúc đó ngay cả Thiên Ma Đạo còn có thể tiêu diệt, thì sợ gì một Cổ Kiếm Sơn Trang bé nhỏ chứ? Đúng lúc này thì một âm thanh truyền đến, là tiếng còi ô tô. Sau đó mấy chiếc xe con màu đen từ trên núi lao vùn vụt xuống, dừng ở trước cửa thôn. Cổ Liên từ trên xe nhảy xuống, vội vàng chạy thật nhanh về phía Phan Lâm. Sau đó trên xe lại đi xuống thêm mấy người khác nữa. Rõ ràng chính là vợ chồng Cổ Hạo, còn có đám người Huyền Sâm Đại Sư. Chàng chủ, sao ngài lại đến đây? Lão trưởng thôn đầy bất ngờ, tiến về phía trước, cúi người hành lễ. Tổng giám đốc Lâm, Huyền Sâm Đại Sư đã nhắc đến Nhật Nguyệt Thập Thất Châm, cha mẹ của tôi liền đến chỗ này để tìm ngài cầu cứu. Cổ Liên vội vàng giải thích. Phan Lâm gật đầu, thần thái bình tĩnh. Lại thấy Cổ Hạo bước về phía này mấy bước, cúi đầu thở dài. Lâm Thần Y, trước đó Cổ Hạo tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, lúc nóng giận đã xúc phạm tới ngài, mong ngài lượng thứ. Tôi quả thực là quá ngu xuẩn rồi. Cổ Hạo nói lớn, thần sắc vô cùng lo lắng. Cổ trang chủ, người là có ý gì đây? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cổ Hạo lại không trả lời mà là vội vàng hỏi. Lâm Thần Y, xin hỏi ngài có phải tinh thông Nhật Nguyệt Thập Thất Châm hay không? Biết một chút. Phan Lâm thuận miệng nói. Cổ Hạo lúc này toàn thân run rẩy lên, ánh mắt sáng rực. Huyền Sâm Đại Sư cũng tiến lên mấy bước, chắp tay thở dài. Lão phù Huyền Sâm, này gặp được cậu thật là vui mừng, Cậu còn trẻ như vậy mà lại tinh thông nhật nguyệt thập thất châm, thật khiến cho người ta bội phục. Xin hỏi quý danh sư phụ của cậu có được không? Sư phụ tôi nhiều lắm. Ý người muốn hỏi là người nào? Dĩ nhiên là danh y đã chỉ dạy cho cậu châm pháp nhật nguyệt thập thất châm. Huyền Sâm đại sư cười nói, nhật nguyệt thập thất châm vốn không cần người dạy. Tôi là nghiên cứu qua một bản y thư cổ, tập luyện mà thành, chính là tự học. Phan Lâm đáp lại, tự học sao? Huyền Sâm đại sư kinh ngạc không thôi, liền mở miệng từ từ nói, không thể nào. Luyện tập nhật nguyệt thập thất châm vô cùng gian nan và khó khăn. Nếu không có cao nhân chỉ điểm, chỉ dựa vào y thư, căn bản là không có khả năng để tự học mà tinh thông. Tiểu tử, cậu chớ nên gạt người. Ông không tin tôi sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hất tay lên. Rất nhiều luồng sáng thoát ra từ ngón tay của Phan Lâm, lượn trên vài vòng không trung, rồi tạo thành hình dạng nhật nguyệt. Dưới ánh mặt trời, những cỗ ngân châm này càng trở nên sáng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Mỗi một cây châm đều phảng phất ánh sáng trắng vô cùng thần kỳ, khiến cho ai nấy đều phải kinh ngạc. Quả nhiên là nhật nguyệt thập thất châm. Quả nhiên là nó rồi. Huyền Sâm đại sư kinh ngạc không ngừng gào lên, sau đó hướng về phía Phan Lâm mà cúi đầu hành lễ. Ngài chính là tuổi trẻ tài cao, thần y tái thế. Huyền Sâm tôi có mắt như mù, đã mạo phạm đến ngài rồi, mong ngài tha tội. Không sao hết. Phan Lâm lắc đầu, Cổ Hạo kích động, vội vàng xông lên phía trước, vừa tạ lỗi, vừa cúi đầu nói. Lâm thần y, cầu xin ngài hãy dùng nhật nguyệt thập thất châm để cứu con trai tôi. Cầu xin Lâm thần y ra tay cứu chữa cho thiếu trang chủ. Đám người của Sơn Trang đi theo hắn cũng vội vàng cầu xin. Tiếng đồng thanh vang vọng, khuấy động lòng người. Phan Lâm hờ hững nhìn Cổ Hạo, sau đó thì gật đầu đồng ý. Được thôi, chẳng qua là tôi còn có một điều kiện. Nếu như ông đáp ứng được điều kiện của tôi, thì tôi sẽ cứu chữa cho con trai của ông. Lâm thần y cứ nói, không sao hết. Đừng nói là một điều kiện, cho dù là 100 điều kiện đi chăng nữa, thì tôi cũng nhất định đáp ứng. Cổ Hạo quả quyết. Đừng vội chắc chắn, có lẽ thứ mà tôi muốn, ông không đáp ứng được đâu. Phan Lâm nói, Cổ Hạo giật mình, dường như đoán ra được điều gì, liền nhỏ giọng, cẩn thận hỏi lại. Lâm thần y, điều kiện của ngài là gì? Tôi muốn chấn kim trong tay ông. Phan Lâm trực tiếp mở miệng. Lời này vừa dứt, không gian liền im lặng như tờ. Chấn kim sao? Cổ Hạo sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không được, đây chính là chấn trang chi bảo của Sơn Trang chúng tôi. Sao có thể cho ngài được chứ? Chấn kim này là tâm huyết nhiều đời của cổ kiếm Sơn Trang. Sơn Trang của chúng tôi có thể trở mình vững mạnh hay không? Toàn bộ đều dựa vào chấn kim này. Làm sao mà lại giao cho người được chứ? Tuyệt đối không thể sao. Ngài nên từ bỏ ý định này đi. Sơn Trang bỗng nhiên bàn tán ồn ào. Người trước người sau nhào nhào nói. Có người tức giận không đồng tình. Cổ Hạo do dự một lát rồi khàn khàn nói. Lâm thần y, có thể thay đổi điều kiện được hay không? Trừ chấn kim, ngài muốn cái gì thì tôi đều có thể cho ngài. Chỉ sợ là không được đâu. Phan Lâm lắc đầu từ tốn nói. Tôi chuyến này đến cổ kiếm Sơn Trang chính là vì chấn kim mà đến. Nếu như ông không muốn cho, vậy thì con trai của ông đành phải tìm thần y khác cứu giúp thôi. Nói xong, Phan Lâm quay người chuẩn bị rời đi. Hắn muốn bức ép Cổ Hạo. Lão gia, Cổ Hạo còn đang do dự, thì cổ phu nhân liền đã gấp gáp. Bà ta nhào tới, gào khóc thê lương. Lão gia, người không thể mặc kệ được, chúng ta chỉ có một đứa con trai này thôi. Hắn là người kế thừa cổ kiếm Sơn Trang ta mà, là tương lai của chúng ta. Nếu như con không còn nữa, thì tuyệt thế thần kiếm còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Lão già, người nhất định phải mau mau cứu con trai của chúng ta. Ba, người liền đáp ứng Lâm thần y đi mà. Dù không có chấn kim thì Sơn Trang của chúng ta vẫn có thể trường tồn. Nhưng nếu như ca ca của con có bất trắc gì, cổ kiếm Sơn Trang về sau biết chuyển lại cho ai đây? Cổ Liên hai mắt đẫm lệ, tiếng khóc nức nở. Mọi người trong Sơn Trang không ai dám lên tiếng. Cổ Hạo cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra một vòng thâm thúy cùng lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, cuối cùng thì quát khẽ. Được, tôi đáp ứng yêu cầu của ngài, cho ngài chấn kim. Lựa chọn sáng suốt. Phan Lâm cười nhạt một tiếng. Có điều, Ngày trước tiên cần phải chữa khỏi bệnh cho con trai của tôi đã. Xong rồi thì tôi có thể đem chấn kim giao lại cho ngài. Không thành vấn đề. Nhưng nếu như ngài không thể chữa khỏi cho con trai tôi, người định như thế nào đây? Cổ Hạo có chút mất bình tĩnh, tức giận quát. Ngài nếu như không tin tôi, thì liền không cần tới tìm tôi nữa. Tìm danh y nhưng lại không tin y thuật của bọn họ. Đây không phải là quá mâu thuẫn hay sao? Phan Lâm lắc đầu nói. Cổ Hạo sắc mặt đại biến, không có lên tiếng nữa. Dẫn tôi đi gặp thiếu trang chủ đi. Phan Lâm ngồi vào trong xe, bình tĩnh nói. Cổ Hạo hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức dẫn người ngồi trên xe lên đỉnh núi. Lâm thần y, ngài quá tốt. Cổ Liên ngồi bên cạnh Phan Lâm, có chút kích động nói. Đây là kết cục mà cô ta mong đợi nhất. Tính mạng của anh trai có thể cứu được, mà Lâm thần y cũng có thể lấy được vật mà anh ta muốn. Không có chém giết, cũng không gây ra thù hận, ân oán. Chính là một kịch bản vô cùng hoàn hảo. Nhưng mà Phan Lâm thì lại cười tươi nói. Cổ tiểu thư, người không để ý hay sao? Phụ thân của người có đôi khi trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay đó. Cổ Liên giật mình. Hắn lúc trước đến cầu cứu tôi, ăn nói ý nhị, khiêm tốn bao nhiêu. Nhưng khi tôi đưa ra điều kiện, thái độ của ông ta liền thay đổi. Chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Cổ Liên hô hấp khó khăn, ý thức được có chuyện gì không lành. Nhưng cô ta không dám nói, cố tình hỏi lại. Lâm thần y, ý của ngài là gì đây? Tôi không hiểu. Phan Lâm lắc đầu không nói tiếp nữa. Rất nhanh, đám người trở lại Sơn Trang. Cổ Kiếm Sơn Trang đã chuẩn bị tốt hết thảy. Ngân châm, dược liệu, bình thuốc, ngay cả người giúp việc cũng đều chuẩn bị tốt. Huyền Sâm Đại Sư đứng ở một bên, ánh mắt sáng rực. Lúc trước, Phan Lâm thi châm quá nhanh. Hắn nhìn một lần nhưng không thể ghi nhớ rõ ràng. Lần này hắn muốn ghi nhớ từng thao tác một. Huyền Sâm Đại Sư, nếu như ông muốn học Nhật Nguyệt Thập Thất châm pháp, cũng không cần phải như vậy chứ. Phan Lâm vừa chuẩn bị ngân châm vừa nói. Huyền Sâm Đại Sư khẽ giật mình, cười cười xấu hổ, cẩn thận hỏi. Lâm thần y, ngài không cho phép hay sao? Tôi cũng không để ý người khác học tập y thuật của tôi. Trong mắt của tôi, đây là chuyện tốt, là biểu hiện tốt của người học y, cũng là tạo phúc cho con người. Lâm thần y thật là vĩ đại. Huyền Sâm Đại Sư giơ ngón tay cái lên ra dấu. Được rồi, ông cũng đừng có đứng gần như vậy. Lấy điện thoại di động ra đi. Tôi sẽ thực hiện đến đâu, ông hãy quay lại tới đó. Phan Lâm nhàn nhạt nói, liền bắt đầu thi châm. Nhanh lên, mở điện thoại ra. Huyền Sâm Đại Sư nghiêng đầu nôn nóng quát. Tất cả đồ đệ bên cạnh liền móc điện thoại ra, hướng trực tiếp về phía Phan Lâm. Đám người Cổ Hạo lại không quan tâm chuyện này. Tất cả chỉ chăm chú quan sát từng động tác của Phan Lâm. Chậm rãi, trong phòng vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đổ dồn sự tập trung vào mỗi một động tác của Phan Lâm, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Nhất là Huyền Sâm Đại Sư, hắn gần như là quên cả hít thở. Một hồi lâu sau, hắn nhịn không được, liên tục vỗ tay. Thần kỳ, quá mức thần kỳ, Lâm thần y đúng là đại thiên tài. Huyền Sâm Đại Sư, tình trạng của con trai ta như thế nào rồi? Cổ Hạo không dám quấy rầy Phan Lâm, chỉ dám nhỏ giọng hỏi Huyền Sâm Đại Sư. Cổ trang chủ, không cần phải lo lắng nữa, quý công tử có thể cứu được rồi. Huyền Sâm cười ha hả nói, y thuật của Lâm thần y không kém cạnh tôi chút nào, thủ pháp thi triển của hắn ta quá hoàn hảo, tôi chưa bao giờ thấy ai có thể thi triển châm thuật tốt đến thế, tài năng quá sức tưởng tượng. Lợi hại như vậy thật sao? Cổ Hạo sững sờ. Tôi nghĩ, ngài nên chuẩn bị một bản đồ ăn ngon đi. Sau khi thi triển Nhật Nguyệt Thập Thất Châm xong, cả người sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Lâm thần y sẽ cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt. Sau đó thì ngài lại mở đại tiệc chúc mừng là vừa. Cổ phu nhân nghe tiếng thì vui mừng ra mặt. Cổ Hạo cũng nhẹ nhàng thở hắt ra. Ông ta lập tức nghiêng đầu. Người đâu? Lập tức chuẩn bị tiệc rượu, chúc mừng thiếu trang chủ khỏi bệnh. Vâng ạ. Người bên cạnh lập tức đi chuẩn bị. Mẹ ơi, quá tốt rồi, ca ca không có việc gì rồi. Cổ Liên cũng rất vui mừng, ôm lấy mẹ của mình xúc động rớt nước mắt. Đúng vậy, quá tốt rồi. Liên Nhi, lần này thật may là nhờ có con. Cổ phu nhân còn rơi nhiều nước mắt hơn con gái. Cổ Hạo mỉm cười. Liên Nhi, con cũng mệt rồi, mau lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Nơi này giao cho cha là được rồi. Ba, con không sao, con muốn ở lại chăm sóc huynh ấy. Cổ Liên cười nói. Nghe lời ba đi, con cứ đi về phòng nghỉ ngơi trước. Cổ Hà U bỗng nhiên nghiêm túc khác lạ. Cổ Liên khẽ giật mình, sắc mặt có chút khó coi. Cô ta do dự một chút, chợt tiến lên, đè thấp tiếng nói hỏi. Ba, người muốn con rời đi có phải có ý định là không giao chấn kim cho Lâm Thần Y, có đúng không? Lời này vừa dứt, sắc mặt của Cổ Hạo bỗng nhiên gượng gạo, xoay người cười nói. Làm sao có thể chứ? Liên Nhi, con nghĩ ba là loại người gì đây? Ba là người gian dối, lật lọng như vậy hay sao chứ? Vậy tại sao ba không cho người đi lấy chấn kim đi? Ba mang chấn kim đến đây, Liên Nhi liền lập tức về phòng ngay. Cổ Liên nghiêm túc nói, có chút sợ hãi. Khốn kiếp! Cổ Hạo giận tím mặt. Liên Nhi, ngươi là muốn dạy cha ngươi phải làm gì hay sao? Cổ Liên biến sắc, ý thức được phụ thân của mình là nhất định muốn trở mặt. Nhưng cô cũng có thể làm gì được hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 329 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.